hắn biết một câu xưng hô bần đạo làm những hòa thượng này càng thêm nghi ngờ. Cũng thật là xạo tấu, những hòa thượng này lên núi vốn có nhiều chuyện quan trọng hơn, nên để tâm đề phòng. Đột nhiên thấy Ngọc Hư Tự ngồi giữa đường, rõ ràng trang phục tục gia, nhưng lại xưng là bần đạo. Cho dù hắn ăn mặc như tục gia, nhưng cái đầu trọc lóc và chấm nhang là giống hòa thượng hơn là đạo sĩ. Kết thúc phần 58 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.